tổ sư báo mộng cho ta mà thôi. Lý Thất Dạ rốt cục bình tĩnh cảm xúc, cuối cùng ung dung vừa cười vừa nói. Tô Ung Hoàng nghi ngờ đánh giá Lý Thất Dạ trước mắt, nhưng mà, cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ nói như vậy thế nào. Ta biết trưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão vì cái gì tuyển ngươi làm trưởng môn nhân. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, hậu nhân của Minh Nhân Tiên Đế, đương nhiên là có tư cách đảm nhiệm trưởng môn Tẩy Nhang cổ phái. Chuyện này ngươi là thế nào biết đến, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 152, Sư Phụ là Mỹ Nữ, 3. Tô Ung Hoàng cũng không khỏi sắc mặt đại biến, Thiên Nhai Tô Gia, đây chỉ là Tô Gia bọn hắn tự xưng, nhưng mà, thế nhân càng không biết, Thiên Nhai Tô Gia, chính là hậu nhân của Minh Nhân Tiên Đế. Tổ sư báo mộng nói cho ta biết. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Tô Ung Hoàng lắc đầu, nàng đương nhiên không tin loại thuyết pháp này, chuyện báo mộng như vậy, thật sự là quá hoang đường. Nếu như không phải tổ sư báo mộng nói cho Lý Thất Dạ, thiếu niên 14 tuổi trước mắt kia lại là biết đến thế nào? Thiên Nhai Tô Gia. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng không thể nhịn xuống thở dài một tiếng, nhớ lại quá xa xưa, mặc dù hắn một mực biết Thiên Nhai Tô Gia mạnh khỏe, nhưng, từ khi năm đó về sau, hắn rốt cuộc chưa từng đi. Thiên Nhai Tô Gia, chỉ sợ là hắn làm âm nha, cũng không muốn nói chuyện nhiều, bởi vì chuyện này, có thể nói thiếu chút nữa là để hắn cùng với Minh Nhân Tiên Đế bất hòa. Minh Nhân Tiên Đế, từ một tiểu tử hai bàn tay trắng đi tới, cuối cùng gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, đây thật là không dễ dàng, ngoại trừ chính hắn cố gắng, còn có Lý Thất Dạ dẫn đường, càng không thể rời bỏ rất nhiều huynh đệ bằng hữu tương trợ. Năm đó, bên người Minh Nhân Tiên Đế đã từng có một nữ tướng, nàng theo sau Minh Nhân Tiên Đế rất lâu, thậm chí có thể nói, ở trước khi Minh Nhân Tiên Đế thành tựu tiên đế, nơi có dấu chân của hắn, liền có dấu chân của nữ tử này. Nữ tử này ở lúc ấy có thể nói là xuất thân từ thế gia tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà, lúc ấy Lý Thất Dạ làm âm nha lại nhìn trúng tài năng của nàng, lúc ấy hắn làm âm nha có thể nói là hao tốn không ít tâm huyết, mới đem nữ tử này lưu lại bên người Minh Nhân Tiên Đế, cái này cũng không mất Lý Thất Dạ một phen tâm huyết, nữ tử lưu lại bên người Minh Nhân Tiên Đế, tựa như hiền nội trợ, một mực phụ tá lấy Minh Nhân Tiên Đế. Lấy tài năng của nàng, đã từng vì Minh Nhân Tiên Đế chiêu mộ không ít hiền tài, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, nàng cũng đã từng vì Minh Nhân Tiên Đế phê thiên hạ chiếu văn. Lấy cái nhìn của Lý Thất Dạ, nàng là người thích hợp đế hậu nhất, huống chi, trên trăm năm qua, nàng ở bên người Minh Nhân Tiên Đế cũng rất cẩn trọng, Minh Nhân Tiên Đế có thể trở thành một đời tiên đế, nàng có công lao không thể xóa nhòa. Càng đáng quý chính là, nàng vẫn luôn yêu Minh Nhân Tiên Đế. Chính là bởi vì như thế, Lý Thất Dạ làm đạo sư của Minh Nhân Tiên Đế, một mực hy vọng Minh Nhân Tiên Đế cưới nàng, lập nàng làm đế hậu. Nhưng mà, muốn mạng chính là, Minh Nhân Tiên Đế lại hết lần này tới lần khác thích một cô gái khác. Đối với một cô gái khác, Lý Thất Dạ đã từng có một câu bình luận. Đơn thuần đến nhược trí, cái này còn không phải là địa phương chết người nhất, đối với một vị tiên đế mà nói. Tam thê tứ thiếp không tính là cái gì, Lý Thất Dạ cũng có thể cho Minh Nhân Tiên Đế lấy mấy cái hiền thê. Nhưng mà, chỗ chết người nhất chính là, nữ tử đơn thuần đến nhược trí này, lại không thích Minh Nhân Tiên Đế. Chỗ chết người nhất chính là, nữ tử này ưa thích một cái cường địch của Minh Nhân Tiên Đế. Cường địch này có thể nói là đối thủ mạnh nhất của Minh Nhân Tiên Đế lúc còn là thiếu niên. Minh Nhân Tiên Đế lại hết lần này tới lần khác đối với nữ tử đơn thuần đến nhược trí kia mối tình thắm thiết. Nếu như nói cả đời Minh Nhân Tiên Đế đều để Lý Thất Dạ tán thưởng, chỉ có một kiện này là làm hắn dơ chân muốn đạp. Thời điểm Minh Nhân Tiên Đế còn là niên thiếu, Lý Thất Dạ từng không chỉ một lần mắng qua Minh Nhân Tiên Đế, mắng hắn là đầu gỗ. Thậm chí có thời điểm Lý Thất Dạ muốn gõ phá đầu của hắn, đem ký ức nữ tử kia xóa đi, mặc kệ Lý Thất Dạ làm âm nha mắng hắn như thế nào, Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ liền đối với thiếu nữ đơn thuần đến nhược trí kia mối tình thắm thiết. Khiến Lý Thất Dạ hết cách rồi, hoàn toàn là không có thuốc chữa. Về sau Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, nhưng mà, hắn một mực không lập gia đình, Lý Thất Dạ đương nhiên biết tại sao. Thế nhưng mà, đây không phải Lý Thất Dạ hy vọng nhìn thấy, đặc biệt là Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, hắn làm âm nha, trạng thái không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vào lúc đó, hắn cũng không biết mình sẽ ngủ say bao lâu. Cho nên, trước khi hắn ngủ say, quyết định làm một sự kiện. lưu lại hậu đại cho Minh Nhân Tiên Đế. Đương nhiên, chuyện này thí sinh tốt nhất liền là Tô Nữ Tướng. Lý Thất Dạ hao tốn không ít tâm huyết, cuối cùng đem Minh Nhân Tiên Đế dẫn vào trong hũ. Đương nhiên, vào lúc đó, hắn làm Tiên Đế cũng không nghĩ ra đạo sư của mình sẽ hố mình một lần. Thời điểm Minh Nhân Tiên Đế thần du chỗ nguy hiểm nhất của cửu giới, Lý Thất Dạ lại cho nhục thân của hắn cùng Tô Nữ ngủ chung giường, cuối cùng mượn chủng thành công. Khi Minh Nhân Tiên Đế từ chỗ nguy hiểm nhất giết trở lại, chuyện này đã thành chuyện gạo nấu thành cơm. Xảy ra chuyện này, Minh Nhân Tiên Đế cùng âm nha Lý Thất Dạ có thể nói là thiếu chút nữa trở mặt, song phương rống to, là vang dội vòng trời. Lúc ấy, Minh Nhân Tiên Đế cuồng nộ, Lý Thất Dạ cũng bảo nổi, khí tức kinh khủng kia là tịch quyển cửu thiên thập địa, Tiên Đế trong cơn giận dữ, sinh linh cửu thiên thập địa đều nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, ai cũng không dám đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, lần này trời cũng bị xuyên phá. Thái độ của Minh Nhân Tiên Đế, để Tô Nữ nản lòng thoái chí, cuối cùng, Tô Nữ rời Minh Nhân Tiên Đế đi. Ở trên sự kiện này, Lý Thất Dạ một mực hổ thẹn với Tô Nữ, năm đó, là hắn một tay đem nàng kéo đến bên người Minh Nhân Tiên Đế, ở dưới thế gia nàng cường lực phản đối, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở trận doanh của Minh Nhân Tiên Đế. Phải biết, năm đó Minh Nhân Tiên Đế còn là một thiếu niên hai bàn tay trắng, mà Tô Nữ không chỉ là xuất thân từ hào môn thế gia, mỹ mạo vô song, trọng yếu hơn là, bản thân nàng cũng là thiên phú tung hoành, trí tuệ như biển. Tại lúc ấy, gia tộc Tô Nữ đương nhiên không nguyện ý để cho nàng phụ tá Minh Nhân Tiên Đế còn là thiếu niên hai bàn tay trắng. Trong này, Lý Thất Dạ làm âm nha, là không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng Tô Nữ nguyện ý ở lại, chính là bởi vì như thế, khiến cho Tô Nữ bị chúng bạn xa lánh. Một mực đến nay, Tô Nữ là người Lý Thất Dạ xem trọng, nếu Minh Nhân tiểu tử trở thành Tiên Đế, Tô Nữ là lựa chọn tốt nhất trở thành đế hậu, muốn mạng chính là, đầu Minh Nhân tiểu tử xảy ra vấn đề, đối với nữ tử đơn thuần đến nhược trí mối tình thắm thiết. Sau khi phát sinh chuyện này, Lý Thất Dạ đối với Tô Nữ là một mực áy náy, Tô Nữ bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể ảm đạm rời đi. Lúc ấy hắn cũng biết mình cách ngủ say thời gian không nhiều lắm, cho nên, hắn bằng vật tư phong phú, bằng điều kiện nghịch thiên vì Tô Nữ chế tạo chỗ an thân, cuối cùng, nơi này được gọi là Thiên Nhai Tô Gia, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 153, Chu Hoàng Thánh Thể, 1. Lý Thất Dạ lại biết, Tô Nữ lấy danh tự là có ngụ ý, bất luận Thiên Nhai có bao xa, nàng đối với Minh Nhân Tiên Đế yêu thương đều không thay đổi. Chỉ tiếc, cuối cùng là tạo hóa trêu ngươi. Mặc dù như thế, Tô Nữ ở Thiên Nhai Tô Gia vẫn là đem con trai của Minh Nhân Tiên Đế nuôi dưỡng thành người, Khai Chi Phùng Diệp. Ở đời sau, thế nhân đều biết Minh Nhân Tiên Đế cả đời không lập gia đình, không có hậu nhân, nhưng mà, không ai biết Minh Nhân Tiên Đế nhất mạch y nguyên truyền thừa xuống. Bí mật này ngoại trừ Tô Gia lịch đại truyền nhân ra, cũng chỉ có Lý Thất Dạ một mực sống sót biết. Làm sao vậy? Ngay thời điểm Lý Thất Dạ lâm vào nhớ lại, Tô Ung Hoàng ngồi phía đối diện kêu một tiếng, để Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhìn Tô Ung Hoàng, lại nhìn Đồ Bất Ngữ một chút, nói ra. Lai lịch của ngươi, ta là rõ ràng. Đồ sư đệ không có khả năng là đồ đệ của ngươi a, ta xem ra, đồ sư đệ không phải người của Tô Gia, huống chi ngươi tu luyện Chiến Thần Quyết. Chiến Thần Quyết, chính là Minh Nhân Tiên Đế sở tu vô thượng chi thuật. Có điều, Minh Nhân Tiên Đế không có truyền thừa, Lý Thất Dạ làm âm nha, lại cho Tô Nữ đem thuật này truyền thừa tiếp. Chiến Thần Quyết, thuật này đến từ Chiến Thần Điện, mặc dù hắn làm âm nha truyền thụ cho Minh Nhân Tiên Đế, lấy nguyên tắc mà nói, môn công pháp này Minh Nhân Tiên Đế là không thể đem nó truyền đi. Có điều, Lý Thất Dạ vì Tô Nữ phá lệ, Lý Thất Dạ cho phép nàng đem Chiến Thần Quyết truyền thụ cho con trai của Minh Nhân Tiên Đế. Chính là bởi vì như thế, Chiến Thần Quyết một mực thành tuyệt học gia truyền của Thiên Nhai Tô Gia. Đồ Bất Ngữ cười khang một chút, nói ra, hồi sư huynh, ta là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, vẫn luôn là như vậy, chỉ bất quá tình huống của ta có chút đặc thù, sau khi ta bái nhập sư môn, cũng rất ít ở bên trong tông môn, một mực phiêu bạc bên ngoài, còn Chiến Thần Quyết, là về sau mới tu luyện. Ngươi là một mực tìm kiếm Tô Gia. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Đồ Bất Ngữ, nói ra. Đồ Bất Ngữ lúng túng cười khang một tiếng, đành phải thực sự nói ra. Lúc ấy ta thụ sư mệnh, tìm kiếm hậu nhân của tổ sư. Tẩy Nhan cổ phái chúng ta xuống dốc, nhưng mà, có Thái Thượng Trưởng Lão từng từ bên trong tông môn ghi lại tìm được một ít dấu vết, cho rằng tổ sư có hậu nhân trên đời. Ta bái nhập Tẩy Nhang cổ phái, liền bị chọn trúng, một mực phiêu bạc bên ngoài, vì chính là tìm kiếm hậu nhân của tổ sư, có lẽ có thể tìm về tổ sư đế thuật. Chính là bởi vì như thế, đám người cổ trưởng lão đối với ta không phải hiểu rất rõ, chỉ biết ta là đệ tử của Tẩy Nhang cổ phái. Thiên Nhai Tô Gia, không có đế thuật. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, Đồ Bất Ngữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Tô Gia Hậu Nghĩa, sau khi biết tình huống Tẩy Nhang cổ phái chúng ta, đồng ý trưởng môn nhân đảm nhiệm Tẩy Nhang cổ phái. Ta cũng phá lệ được truyền cho Chiến Thần Quyết, lúc ấy, ta thụ công pháp có hạn, tu hành tiến vào bình cảnh, cho nên, ta hủy đạo cơ trước kia, bắt đầu lại từ đầu. Đồ Bất Ngữ nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một cái, hắn sống lâu như vậy, đạo cơ sâu hạn gì, hắn vậy mà lật đổ cho tới bây giờ, đây là quyết tâm bực nào. Đây là cần quyết đoán rất lớn. Lý Thất Dạ cuối cùng nhìn lấy Tô Ung Hoàng, nói ra. Ngươi là truyền nhân của Thiên Nhai Tô Gia. Làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ một cái nói ra thân phận của nàng, Tô Ung Hoàng cũng không khỏi trở nên động dung, hiện tại Tô Gia đệ tử không ít, cũng có bàn chi, nhưng mà, chỉ có truyền nhân trong tương lai mới có thể chấp chưởng Tô Gia. Trú Thiên Thể. Lý Thất Dạ nói ra, chỉ có truyền nhân của Tô Gia mới có thể tu luyện tiên thuật Trú Thiên Thể. Tô Ung Hoàng không khỏi biến sắc, đôi mắt đẹp kia của nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trú Thiên Thể, Minh Nhân Tiên Đế không truyền thừa, dù là Tô Gia, cũng là thiên đại cơ mật. Ngươi hẳn là biết, đệ tử Tẩy Nhang cổ phái, đồ đệ của ngươi, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thông dong nhàn định cười nói, Tô Ung Hoàng tú một phát lạnh, ánh mắt như lợi kiếm, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, giống như lợi kiếm gia thân, khiến người ta đứng ngồi không yên. Nhưng, Lý Thất Dạ y nguyên thản nhiên ngồi ở chỗ kia, y nguyên nhàn nhã thoải mái, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Đừng động thủ với ta, từ Tô Gia mà đến, mặc dù ta biết ngươi thật sự là cường đại, nhưng mà, ở bên trong Tẩy Nhang cổ phái, ta muốn giết chết ngươi, như vậy so với giết chết một con kiến còn muốn dễ dàng, ta tin tưởng. Đồ sư đệ đã nói chuyện của ta với ngươi. Qua một hồi lâu, lúc này Tô Ung Hoàng mới thu hồi hàn quang của hai mắt. Lý Thất Dạ thì nhìn lấy nàng rất lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đáng tiếc, ngươi luyện sai thể thuật. Trú Thiên Thể, chính là chữ Dương bên trong sáu chữ của thể thư, một trong hai đại thể chất chí dương cực dương nhất. Mặc dù đồ lão nói qua sự tích của ngươi, ta cũng biết ngươi có chút tài năng, thậm chí danh xưng tổ sư báo mộng. Nhưng mà trên thể thuật, ngươi chớ có phát ngôn bừa bãi, nếu ngươi biết ta là Trú Thiên Thể, thì ngươi nên biết làm hậu nhân của hắn, thể chất là có thể thừa nhận. Tô Ung Hoàng lạnh giọng nói. Trên thực tế, lúc này Tô Ung Hoàng đầy bụng tức giận, lai lịch của nàng có thể nói thần bí, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại dễ dàng thăm dò chi tiết của nàng, mà nàng đối với Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không biết gì cả, chuyện như vậy để trong nội tâm nàng sợ hãi. Lời này của Tô Ung Hoàng, để Lý Thất Dạ không khỏi phì cười, đàm thể chất, luận thể thuật, phóng nhãn cửu thiên thập địa, hắn nói thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nói thứ nhất, ở bên trong thể thư hắn không biết đắm chìm bao nhiêu tuế nguyệt, trong tay hắn đi ra tiên thể xa xa không chỉ Minh Nhân Tiên Đế vị Trú Thiên Thể này. Ngươi cười cái gì? Xem Lý Thất Dạ đang cười, Tô Ung Hoàng trầm giọng nói. Mặc dù ngươi không tin, nhưng mà, ta nói đúng là sự thật. Trú Thiên Thể tiên thể chi thuật, mặc dù đã trở thành trấn gia chi thuật của Tô Gia ngươi, có điều, ngươi thật sự là luyện sai thể thuật. Lý Thất Dạ lắc đầu. Thể thư sáu chữ, cho tới nay, hắn đều không cho phép lưu truyền ra, Minh Nhân Tiên Đế ở chỗ hắn học được Trú Thiên Thể chi thuật, Hắc Long Vương cũng từ trong tay hắn học qua tiên thể thuật, nhưng mà, bọn hắn đều đã từng cùng Lý Thất Dạ có ước định, đều đã từng lấy chân mệnh của mình thề, chỉ có một lần ngoại lệ. Cái kia chính là Tô Nữ, bởi vì Tô Nữ đã có con trai của Minh Nhân Tiên Đế, cái này ý nghĩa trong tương lai mạch này xuất hiện thể chất Trú Thiên Thể tỷ lệ rất cao, bất luận là Chu Thiên Thể bên trong Thánh Thể, hay là Tiểu Chu Thiên Thể, Tương Thiên Thể bên trong Hoàng Thể, Đế Bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 154, Chu Hoàng Thánh Thể, 2. Đối với Tô Nữ, Lý Thất Dạ thẹn trong lòng, cho nên, Phá Lệ vì nàng truyền xuống trú thiên thể tiên thể chi thuật, đây không phải bởi vì Minh Nhân tiên đế, mà vẻn vẹn là bởi vì Tô Nữ bỏ ra công lao cùng nỗ lực. Ngươi đã nói ta là luyện sai thể thuật, vậy ngươi xuất ra bằng chứng đi. Tô Ung Hoàng nhìn Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ không hề giống như là dựng trò vui, nàng trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn Tô Ung Hoàng, cuối cùng nói ra. Một đời tổ mẫu nào đó của Tô gia ngươi, nhất định là ma thiên thể đại thành một trong 12 thánh thể, đúng hay không? Tô Ung Hoàng nghe đến lời này, thần thái không khỏi khẽ động, có chút bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi đây là làm sao biết? Bấm ngón tay tính toán. Lý Thất Dạ cười nói ra. Hơn nữa, thể phách của ngươi bây giờ mỗi khi trú thiên thể tiên thể chi thuật vận chuyển, trực như liệt dương, có phải như thế hay không? Đây chính là đặc thù của trú thiên thể phách. Trú thiên thể chính là thể thuật cực dương chí dương, một trong thập nhị tiên thể, thể phách trực như liệt dương, lại có gì không ổn? Tô Ung Hoàng đối với thể chất này, có thể nói cũng coi là đại hành gia, dù sao, tổ tiên bọn họ Minh Nhân tiên đế là trú thiên thể, cho nên, Tô gia bọn hắn đối với trú thiên thể là có nghiên cứu rất sâu. Vấn đề ngay ở chỗ này, trung ương thể phách trực như liệt dương của ngươi, lại có một tia âm ý, không chịu thể phách nóng bỏng của ngươi ảnh hưởng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Lý Thất Dạ nói như vậy để sắc mặt Tô Ung Hoàng đại biến, bởi vì tu luyện là chuyện riêng cực kỳ, như loại tình huống này của nàng, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại một câu nói ra bí mật thể phách của nàng, cho tới nay, nàng cho rằng thể phách trú thiên thể đã là như thế. Nếu ta luyện sai thể thuật, như vậy sai ở đâu? Lúc này, Tô Ung Hoàng cũng có chút dao động, hỏi. Lý Thất Dạ nói ra, trong âm sinh dương, nữ tử ma thiên thể đại thành, lại mang cốt nhục của hậu đại trú thiên thể. Đây thật là để cho ta có chút ngoài ý muốn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cho rằng mình trời sinh là tiểu chu thiên thể một trong 24 hoàng thể phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Ung Hoàng động dung nói. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Sai, ngươi trời sinh là chu dương thánh thể. Bởi vì thể chất của ngươi nhìn rất giống tiểu chu thiên thể một trong 24 hoàng thể, trên thực tế, thể chất của ngươi giống như là tiểu chu thiên thể, lại như là thiểu dương thể trong hoàng thể. Các ngươi lại vào trước là chủ, nghĩ mình là hậu nhân của Minh Nhân tiên đế, cho nên cho rằng là trời sinh tiểu chu thiên thể. Chu dương thánh thể. Tô Ung Hoàng ngây ngốc một chút, nói ra. Truyền thuyết một trong 6 đại thánh thể đặc thù. Chu dương thánh thể. Tiên thiên chi thể, có 48 loại, các hệ có 4 loại, hoàng thể có 24 thể, các hệ có 2 loại, còn thánh thể, thế gian tu sĩ càng nhiều là xưng có 12 loại, cùng thập nhị tiên thể lẫn nhau đối ứng. Nhưng mà, thánh thể chân chính tổng cộng đúng là có 18 thánh thể, thời điểm nâng lên thánh thể, rất nhiều tu sĩ thường thường bỏ qua 6 đại thánh thể khác. Trời sinh thánh thể, vốn là thể chất cực kỳ hiếm thấy, còn 6 đại thánh thể đặc thù. Càng là hiếm thấy, so với chân long thần hoàng còn muốn hiếm thấy. Bởi vì thập nhị tiên thể đối ứng 12 thánh thể, có thể thông qua hoàng thể tu luyện thành công, nhưng mà, 6 đại thánh thể đặc thù, là không có biện pháp từ bên trong thể chất khác tu luyện đi ra, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, 6 đại thánh thể đặc thù, là một loại thể chất tạp giao. Chính là bởi vì 6 đại thánh thể đặc thù cực kỳ hiếm thấy, cho nên, rất nhiều tu sĩ nâng lên thánh thể. Chỉ nói 12 thánh thể. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra ngươi đối với thể chất còn có lý giải nhất định nha, không sai, ngươi chính là trời sinh chu hoàng thánh thể, một trong 18 thánh thể, mà không phải chính ngươi tưởng tượng tiểu chu thiên thể. Thần thái của Tô Ung Hoàng trong lúc nhất thời âm tình bất định, quản chi nàng ung dung hoa quý, lúc này cũng có chút không thể tự chủ, tin tức như vậy, đối với nàng mà nói, vừa là một chuyện tốt, dù sao, trời sinh thánh thể so với trời sinh hoàng thể mạnh rất nhiều, nhưng mà, đây cũng là một chuyện xấu. Nếu như nàng là trời sinh tiểu chu thiên thể, như vậy xem như một trong 2 đại hoàng thể của trú thiên thể, nàng có ưu thế mà người khác không có, Tô gia bọn hắn có được trú thiên thể tiên thể thuật, hơn nữa là tiên thể chi thuật mạnh nhất thế gian, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất. Có được tiên thể chi thuật như thế, nàng hy vọng có một ngày có thế như tổ tiên của bọn hắn tu luyện thành trú thiên thể. Vậy cũng là một đại nguyện vọng của thiên nhai Tô gia bọn hắn. Hiện tại nàng là trời sinh chu hoàng thánh thể, vậy thì ý nghĩa nàng vĩnh viễn không có khả năng tu luyện thành trú thiên thể. Chu Hoàng thánh thể đại thành chính là cuối cùng. Tô Ung Hoàng lấy lại tinh thần, nói ra. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Không nhất định, Chu Hoàng thánh thể y nguyên chạy không khỏi một chữ dương, nó chẳng qua là từ trú thiên thể cùng thôn thiên ma thể kết hợp thoát thai mà ra. Chu Hoàng thánh thể, cửu dương nhất âm, trong âm sinh dương, chỉ cần có tiên thể thuật đủ mạnh, Chu Hoàng thánh thể cuối cùng vẫn có thể tu luyện thành Thái Dương thể. Thái Dương thể chính là một trong hai đại tiên thể chí dương cực dương, cùng trú thiên thể xuất phát từ chữ dương. Tiên thể thuật như thế nào mới có thể tu luyện thành Thái Dương thể? Tô Ung Hoàng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Tô Ung Hoàng, hắn vốn là câm miệng không nói, cuối cùng vẫn nói ra. Tiên thể thuật mạnh nhất, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất, nghe nói như thế, Tô Ung Hoàng vì đó tâm thần chấn động, tiên thể thuật mạnh nhất, đỉnh phong nhất, sơ khai nhất, chỉ có xuất từ thể thư, nhưng mà thế gian không người biết thể thư ở nơi nào. Thiên nhai Tô gia nàng đối với tổ tiên Minh Nhân Tiên Đế là như thế nào đạt được trú thiên thể, tiên thể chi thuật, cũng không có ghi lại cụ thể. Nhưng mà, truyền nhân Tô gia lại biết, tiên thể chi thuật của bọn hắn là tiên thể thuật mạnh nhất, thế gian đỉnh phong nhất, sơ khai nhất, xuất từ thể thư, nhưng mà, đây là cơ mật tối cao. Ngoại trừ truyền nhân, quản chi Tô gia đệ tử, cũng không biết tiên thể thư của Tô gia bọn hắn là xuất từ thể thư. Trên thực tế, Lý Thất Dạ làm âm nha truyền thụ Tô nữ chiến thần quyết cùng trú thiên thể tiên thể thuật, nhưng mà, Tô nữ lập lời thề, không được đối với hậu thế nói tới âm nha, không đối với hậu thế đàm thể thư. Qua rất lâu, Tô Ung Hoàng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 155, Chu Hoàng Thánh Thể, 3. Ta không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng mà buổi nói chuyện hôm nay, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nếu tẩy nhang cổ phái do ngươi cầm lái, sớm muộn sẽ có một ngày cuộc khởi, quyết tâm tổ tiên ta cuối cùng không có hủy diệt. Chức trưởng môn của tẩy nhang cổ phái, truyền cho ngươi, cũng là người thích hợp nhất. Truyền ngôi cho ta. Lý Thất Dạ ngược lại là ngoài ý muốn. Tô Ung Hoàng nhìn Lý Thất Dạ, nở nụ cười, ung dung hoa quý, nói ra. Ta đảm nhiệm trưởng môn tẩy nhang cổ phái, chư lão tẩy nhang cổ phái đều không nhìn ta đây cũng là lòng dạ biết rõ. Nếu không phải tẩy nhang cổ phái chính là tổ tiên ta một tay dựng lên, ta cũng không nguyện ý dính vào vũng nước đục này. Chấn hưng tẩy nhang cổ phái, cái này nói dễ vậy sao? Để cho ta một tiểu cô nương 13 tuổi đảm nhiệm trưởng môn, năm đó nghe là đầm rồng hang hổ. Nếu không phải từ lão cho là ta có thể tu luyện thành trú thiên thể, để cho ta đảm nhiệm chức trưởng môn, ta cũng sẽ không lưu lại. Lời nói này của Tô Ung Hoàng cực kỳ ngay thẳng, nói rất trực tiếp, nàng nói đến đây, dừng một chút, nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Hôm nay tẩy nhang cổ phái đã có người kế tục, ta cũng cần phải về thiên nhai Tô gia. Ngươi và tổ mẫu của ngươi. Lý Thất Dạ vừa thốt ra, nhưng lại ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Tô Ung Hoàng nghe được Lý Thất Dạ nói, nhìn lấy Lý Thất Dạ, kỳ quái nói. Lý Thất Dạ ngậm miệng, lắc đầu nói ra. Không có gì. Vừa rồi hắn thốt ra, liền là muốn nói nàng cùng tổ mẫu Tô nữ rất giống, cái này không chỉ là vì đôi mắt của nàng như Tô nữ, càng là bởi vì tinh thần kính dân của nàng cùng Tô nữ rất giống. Một thiếu nữ 13 tuổi, xuất thân từ thiên nhai Tô gia, đảm nhiệm trưởng môn tẩy nhang cổ phái, đây là không dễ dàng bực nào, phải biết. Tẩy nhang cổ phái hôm nay xuống dốc, thiên nhai Tô gia không biết so với tẩy nhang cổ phái hôm nay tốt hơn bao nhiêu. Năm đó, thời điểm tẩy nhang cổ phái khí thế trùng thiên, quân lâm cửu thiên thập địa, loại vinh quang này, loại huy hoàng này, loại quyền thế này, cùng Tô gia không chút quan hệ, bọn hắn chỉ là gia tộc lánh đời ở một góc mà thôi. Nhưng mà, hôm nay tẩy nhang cổ phái xuống dốc, nàng làm truyền nhân của thiên nhai Tô gia, lại đứng ra gánh vác lên trách nhiệm chấn hưng tẩy nhang cổ phái, một nữ hài tử 13 tuổi, tại năm đó, cũng không được chư lão của tẩy nhang cổ phái chào đón, nhưng, nàng vẫn lựa chọn đứng ra. Đây chẳng qua là bởi vì tẩy nhang cổ phái chính là ở trong tay tổ tiên Minh Nhân Tiên Đế dựng lên, trong nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhớ lại quá khứ, thần thái nặng nề, chuyện này, hắn cũng không nguyện ý nhắc tới. Ta sẽ cùng với đám người cổ trưởng lão nói rõ, ngày mai liền có thể truyền ngôi cho ngươi. Tô Ung Hoàng dứt khoát lưu loát, ngay thẳng tùy tâm, đối với chức trưởng của tẩy nhang cổ phái môn, cũng không tham luyến. Đồ Bất Ngữ một mực đứng ở sau lưng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Cái này ngươi đã nói sai, ngươi là hậu nhân của Minh Nhân Tiên Đế, không có người nào so với ngươi càng thích hợp ngồi vị trí này. Lại nói, nếu ngươi là hậu nhân của Minh Nhân Tiên Đế, Chấn Hưng Tẩy Nhang cổ phái, chính xác mà nói, không phải trách nhiệm của ta, mà là trách nhiệm của ngươi, ngươi nói có đúng không? Cho nên nói, ngươi vẫn là trưởng môn của Tẩy Nhang cổ phái, ta vẫn là đệ tử Tẩy Nhang cổ phái, còn đám người cổ trưởng lão, ta tin tưởng, bọn hắn sớm muộn sẽ tín nhiệm ngươi. Tô Ung Hoàng nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng, nàng không nói gì thêm, đứng dậy liền đi, không hề nghi ngờ, nàng là đồng ý lưu lại. Ngày Long Sĩ Đầu, Tô gia các ngươi còn cử hành đại tế không? Lúc Tô Ung Hoàng rời đi, Lý Thất Dạ nhịn không được hỏi một câu. Tô Ung Hoàng đang muốn rời đi nghe được câu này, thân hình rõ ràng chấn động, quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Bấm ngón tay tính toán. Lý Thất Dạ than nhẹ một tiếng, Tô Ung Hoàng không có trả lời, nhưng, hắn đã biết đáp án này. Ngày Long Sĩ Đầu, có lẽ con cháu Tô gia cũng không biết, một ngày này, là sinh nhật của Minh Nhân Tiên Đế. Mặc dù Tô Nữ rời xa mà đi, cuối cùng không còn có gặp qua Minh Nhân Tiên Đế, nhưng mà, nàng Thủy Chung còn rất yêu Minh Nhân Tiên Đế. Điểm này, một mực để Lý Thất Dạ xấu hổ, năm đó là hắn thuyết phục Tô Nữ đi theo Minh Nhân Tiên Đế, nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại lạc đến kết quả như vậy. Tô Ung Hoàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thật lâu không nói gì, cuối cùng, nàng quay người rời đi, nhưng mà, lúc trước khi ra cửa, Tô Ung Hoàng đột nhiên quay đầu, nói với Lý Thất Dạ. Ta không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng, ngươi đã để cho ta lưu lại, không nên quên một sự kiện, ngươi là đồ đệ của ta. Nói xong liền phiêu nhiên mà đi. Sau khi Tô Ung Hoàng phiêu nhiên mà đi, Lý Thất Dạ không khỏi phì cười, ít nhất điểm này nàng không giống tổ mẫu Tô Nữ của nàng. Sư huynh, ta có thể rời đi chưa? Tô Ung Hoàng đi ra, Đồ Bất Ngữ hòa ái cười nói, hắn cái lão quái vật hơn 1000 tuổi này lại hết lần này tới lần khác gọi hắn là sư huynh, hơn nữa không có chút không được tự nhiên nào, điểm này thật đúng là khiến người ta bội phục. Lý Thất Dạ không khỏi liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi kéo ra một cái cục diện rối rắm như vậy đến, cuối cùng lại muốn ta thu thập cho ngươi, ngươi làm sư đệ có phải về sau ta nói ngươi hướng đông, ngươi không dám đi tây hay không? Nhưng mà, Đồ Bất Ngữ lại không có chút tức giận nào, hòa ái cười nói. Sư huynh, chuyện như vậy ngươi cũng không nên trách ta, chính xác mà nói, đây là đám người trưởng môn đời trước kéo ra tới cục diện rối rắm. Ta đây làm đệ tử, cũng chỉ là chân chạy, làm những chuyện như vậy đều là khổ sai. Lý Thất Dạ trừng mắt liếc lão hồ ly này, có điều, hắn cũng không có cách nào cầm lão hồ ly này. Đồ Bất Ngữ đi ra, không bao lâu đám người của thiết thủ không kịp chờ đợi chạy đến, vừa thấy Lý Thất Dạ, tôn trưởng lão liền bề bộn nói ra. Như thế nào? Đàm ra sao rồi? Cái gì đàm đến thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Sự tình ma bối lĩnh, chúng ta chậm rãi bàn lại. Việc ma bối lĩnh này, có thể từ từ nói. Tiền trưởng lão trầm giọng nói ra. Nhưng mà, bằng vào ý kiến của ta, chúng ta hẳn là trước nói về chuyện chức trưởng môn này. Bằng vào ý kiến của ta, hiện tại ngươi hẳn là thượng vị, đảm nhiệm trưởng môn của Tẩy Nhang cổ phái. Ở thời điểm cải cách, trước ổn định lòng tin của môn hạ đệ tử, Chấn Hưng sĩ khí. Ta cảm thấy cũng có đạo lý. Ngô trưởng lão nói ra. Trưởng môn một mực bên ngoài, nàng ở trong tông môn uy vọng không cao, thực sự không phải là dân tâm sở hướng. Tẩy Nhang cổ phái chúng ta đại cải cách, muốn ổn định quân tâm, ở thời điểm này, nếu như trưởng môn truyền ngôi cho ngươi, cái kia không còn gì tốt hơn, ngươi trèo lên chức trưởng môn, cũng là sư xuất nổi danh, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 156, Chu Hoàng Thánh Thể, 4. Mặc dù nói trưởng môn thoái vị, nàng có thể nhận chức trưởng lão, chúng ta cũng đúng lúc thiếu một vị trưởng lão. Chu trưởng lão cũng khuyên Lý Thất Dạ, nói ra. Thực sự hết cách rồi, nếu như trưởng môn nguyện ý thoái vị, liền để trưởng môn làm thái thượng trưởng lão, hiện tại Tẩy Nhang cổ phái chúng ta cũng không có thái thượng trưởng lão. Đó cũng không phải nói đám người Ngô trưởng lão vội vã đoạt quyền, mà hiện tại loại thế cục này của Tẩy Nhang cổ phái, loạn trong giặc ngoài, Tẩy Nhang cổ phái muốn cải cách quật khởi, như vậy nhất định phải cần một người có thể mang kỳ tích cho Tẩy Nhang cổ phái đến cầm lái, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ là người thích hợp nhất. Mặc dù Tô Ung Hoàng trở thành trưởng môn lâu như vậy, nhưng mà, nàng một mực ở bên ngoài, cảm giác nàng tồn tại rất yếu. Cái nhìn của cổ trưởng lão như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn cổ thiết thủ, bình tĩnh nói ra. Cổ thiết thủ nhìn bọn họ một chút, hơi đắng chát, nói ra, ta có thể làm sao bây giờ? Năm đó đỡ trưởng môn thượng vị chính là ta, hiện tại muốn trưởng môn truyền ngôi, cũng là ta chẳng phải là một mực dùng làm đao sao? Năm đó sư phụ lấy ta làm đao, hiện tại các ngươi lại lấy ta làm đao dùng, thật giống như ta vẫn luôn là đang giả trang người xấu. Cổ huynh, cái này hết cách rồi, ở trong tông môn, luận uy vọng, luận địa vị, cũng chỉ có ngươi mới có thể tự mình cầm đao. Tôn trưởng lão cũng chỉ đành nói như vậy. Cổ thiết thủ trầm mặc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra. Nếu quả thật vì tông môn, ta cũng chỉ có thể lại mang tiếng xấu. Nói đến đây, hắn nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Thất Dạ, ý tứ của ngươi như thế nào đây? Như vậy đi, trưởng lão đều về trước đi, ngày mai chúng ta tới tổ điện nói chuyện này. Lý Thất Dạ nói ra. Trưởng lão không phải nói trong tông môn còn có bức họa của tổ sư sao? Ngày mai cũng mang đến đi. Lý Thất Dạ nói như vậy, để chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, năm vị trưởng lão cũng gật đầu, đều nhao nhao cáo từ. Chỉ có đại trưởng lão cổ thiết thủ là cái cuối cùng rời đi. Cựu chỉ như thế nào? Cổ thiết thủ so với bất luận kẻ nào đều quan tâm Tẩy Nhang cổ phái hưng suy, sau khi Lý Thất Dạ trở về, hắn một mực không có cơ hội hỏi thăm việc này. Tạm thời mà nói, khó, chúng ta cần thời gian. Bằng vào tình huống hiện tại của Tẩy Nhang cổ phái chúng ta mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể đem sự tình cựu chỉ thả lỏng một chút. Trước đối phó ma bối lĩnh đối với chúng ta mà nói là vô cùng trọng yếu. Lý Thất Dạ nói ra. Cổ thiết thủ do dự một chút, cuối cùng nói ra. Nhưng mà, ma bối lĩnh đã không thuộc về Tẩy Nhang cổ phái chúng ta, có thể nói, ma bối lĩnh bây giờ là thuộc về thiên hạ, ma bối lĩnh vừa mở. Đến lúc đó chỉ sợ môn phái cương quốc có chút danh tiếng của đại trung vực đều sẽ tới, chúng ta còn có cơ hội nhập ma bối lĩnh sao, làm trưởng lão Tẩy Nhang cổ phái, cổ thiết thủ làm sao không muốn thu hồi ma bối lĩnh, nhưng mà hôm nay Tẩy Nhang cổ phái đã không có thực lực này. Ta xem ra, ma bối lĩnh vừa mở, thánh thiên giáo, bảo thánh thượng quốc đó là khẳng định sẽ đến, các thế gia, truyền thừa cương quốc cường đại như Nam Thiên Thượng Quốc cũng sẽ đến. Thậm chí có khả năng ngay cả Thanh Huyền Cố Quốc loại quái vật khổng lồ này cũng sẽ tới. Cổ thiết thủ không khỏi vì đó lo lắng, nói ra. Chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn tranh giành đây? Trưởng lão yên tâm. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Lần này ta tự mình dẫn đội, tự mình đi ma bối lĩnh một chuyến, nếu là thuộc về Tẩy Nhang cổ phái chúng ta, thu hồi nó, đó là chuyện sớm hay muộn. Lần đi ma bối lĩnh này, ai dám ngăn đường ta? Giết không tha, cổ thiết thủ biết Lý Thất Dạ thực sự không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng, hắn không rõ Lý Thất Dạ còn có đòn sát thủ gì có thể cùng Giang Tả Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc thậm chí là Thanh Huyền Cố Quốc loại quái vật khổng lồ này tranh hùng. Vậy thì tốt, đi ma bối lĩnh, chúng ta liền định ra rồi, ma bối lĩnh vừa mở, bất luận như thế nào, Tẩy Nhang cổ phái chúng ta tất nhập. Cuối cùng, cổ thiết thủ cũng đồng ý cách làm của Lý Thất Dạ. Ngày thứ hai, năm đại trưởng lão đều tề tụ ở trong tổ điện, ngoại trừ năm đại trưởng lão, còn có Lý Thất Dạ, Tô Ung Hoàng, cùng Đồ Bất Ngữ tùy tùng Tô Ung Hoàng. Hôm nay, chúng ta liền nói chuyện chức trưởng môn này. Đám người tề tụ một đường, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, Lý Thất Dạ làm lời dạo đầu. Dưới tình huống như vậy, để đám người Chu trưởng lão cũng đều im miệng, bọn hắn cũng không tiện mở miệng, dù sao bức thoái vị không phải một sự tình hào quang. Mặc dù nói Tô Ung Hoàng trở thành trưởng môn, cũng không được mọi người chào đón, nhưng mà, chức trưởng môn của nàng đúng là vẫn còn hợp pháp. Ta biết, chư vị trưởng lão, thậm chí là hộ pháp cùng đường chủ của tông môn, đối với trưởng môn là lòng mang khúc mắc. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Có điều, hôm nay, trưởng môn cũng là thời điểm cần phải nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông. Chư vị trưởng lão đều ngây ngốc một chút. Hôm nay mọi người nói chuyện chức trưởng môn này, còn tưởng rằng là bức Tô Ung Hoàng thoái vị. Không sai, đích thật là thời điểm trưởng môn nên nhận tổ quy tông. Lý Thất Dạ đứng lên, chậm rãi trịnh trọng nói ra. Chưởng môn nhân Tô Ung Hoàng của chúng ta, chính là hậu nhân của tổ sư Minh Nhân Tiên Đế. Cái gì? Tin tức này vừa ra, để trưởng lão ở đây cũng không khỏi chấn động theo, điều đó không có khả năng. Tin tức này quá rung động, đối với trưởng lão ở đây mà nói, cũng không dám tin tưởng, Ngô trưởng lão đứng lên, nói ra. Tổ sư cả đời chưa lập gia đình, tại sao có hậu nhân chứ? Đúng nha, điều đó không có khả năng, tông môn ghi lại, cho tới bây giờ đều không đề cập sự tình tổ sư có hậu nhân nha. Tiền trưởng lão cũng không khỏi nói ra. Đây là sự tình thiên chân vạn xác. Đồ Bất Ngữ đứng ở sau lưng Tô Ung Hoàng nói ra. Ta thụ chư lão tin tưởng, xuất tông tìm tổ sư hậu đại. Mặc dù ở bên trong điển tịch của tông môn không có ghi lại, nhưng mà, ở bên trong một ít vật văn, y nguyên có thể tìm tới một ít dấu vết để lại. Nói đến đây, Đồ Bất Ngữ nhìn cổ trưởng lão, nói ra. Cổ trưởng lão, ước chừng hơn 1600 năm trước, ngươi có nhớ đã từng có một cơ hội tiếp kiến Liễu lão, lúc ấy, ngươi là theo lão trưởng môn mà đến, lúc ấy ở đó không chỉ là Liễu lão, còn có ta. Cổ thiết thủ nhìn Đồ Bất Ngữ, qua một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, động dung nói ra, ngươi chính là thanh niên năm đó đến đỡ Liễu lão đứng dậy kia. Cổ trưởng lão quả nhiên còn không có quên. Đồ Bất Ngữ gật đầu nói ra. Không sai, ta chính là đệ tử ký danh của Liễu lão. Lúc ấy ta trách nhiệm trong người, không thể tiết lộ hành tung, cho nên, tên của ta không ghi vào trong hàng đệ tử tẩy nhang cổ phái, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org